Chàng rể phế vật, chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 967. Cấp dưới cúi đầu và cẩn thận giải thích một lần nữa. Ban đầu chúng tôi đã thu thập bằng chứng và thông tin phạm tội của anh ta và muốn chuyển anh ta đến văn phòng công tố để kết tội anh ta. Tuy nhiên, chúng tôi đã vào cơ sở dữ liệu lưu trữ của anh ta và phát hiện ra đó là tài liệu được bảo vệ tuyệt mật. Kiểu đặc quyền này, chúng tôi hoàn toàn không dám động vào. Tài liệu được bảo vệ tuyệt mật. Nghe những lời này, Lạc Quán Trung hoàn toàn bối rối. Mặt tái đi, còn có thể thấy môi hơi run rẩy. Lúc này, cục trưởng đã có chút kinh hãi. Ông ta sợ hãi trước mấy chữ. Bảo vệ tuyệt mật, bảo vệ tuyệt mật. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là thân phận của Trần Xuân Độ vô cùng đặc biệt. Hoặc là, có liên quan tới cấp trên. Một giọt mồ hôi lạnh chảy ra trên trán Lạc Quán Trung. Ông ta vội vàng ra lệnh cho cấp dưới rời đi. Sau đó lo lắng khóa cửa văn phòng lại. Sau khi chắc chắn rằng không có ai, ông ta lo lắng lấy điện thoại ra và bấm một số. Lão La, mọi chuyện không tốt lắm. Lục Quán Trung căng thẳng nói vào điện thoại. Trong cuộc gọi, La Hạo Nhiên đã vô cùng sửng sốt khi nghe thấy câu đó. Lão Lạc, sao vậy? Vụ án của Trần Xuân Độ có vấn đề gì sao? Vấn đề rất lát léo. Lục Quán Trung không biết giải thích thế nào. Suy nghĩ xong liền nghiêm nghị nói. Trần Xuân Độ, hồ sơ của hắn là thông tin được bảo vệ tối mật. Không thể động vào. Cái gì? Ở đầu bên kia của điện thoại. Lông mày của La Hạo Nhiên ngay lập tức cau lại. Thân phận của hắn rốt cuộc là gì? La Hạo Nhiên căng thẳng hỏi. Trần Xuân Độ nếu có liên quan gì đó, thì mọi thứ rất khó giải quyết. Không ai trong số họ có thể động vào vụ này. Tôi không biết. Đây là hồ sơ tối mật. Với quyền hạn của tôi thì không có quyền xem. Lạc Quán Trung bất lực nói. La Hạo Nhiên im lặng. Một lúc lâu sau, ông ta mới chậm rãi nói. Cục trưởng Lạc, ông cứ bình tĩnh đã. Tại thành phố T, Hộ đang ngồi trong văn phòng. Xử lý một số giấy tờ. Đột nhiên, một chiếc điện thoại vang lên. Hộ vừa bắt máy, chậm rãi trả lời điện thoại. Thế nào, chuyện của Trần Xuân Độ đã được xử lý ổn thỏa chưa? Hộ thản nhiên, trầm ngâm hỏi. Thưa ngài, có chút rắc rối đã xảy ra trong vấn đề của Trần Xuân Độ. La Hạo Nhiên chậm rãi nói. Ồ, hộ dửng dưng hỏi. Với đôi mắt sâu thẳm. Có chuyện gì vậy? Thân phận của Trần Xuân Độ. Có lẽ không đơn giản như vậy. La Hạo Nhiên chậm rãi nói. Đầu bên kia điện thoại. Hộ vẫn rất bình tĩnh. Hắn chỉ thốt ra một chữ. Nói. Lạc Quán Trung nói rằng khi điều tra thông tin trong hồ sơ cá nhân của hắn, ông ta phát hiện ra hồ sơ của hắn đang được bảo vệ tuyệt mật. Danh tính của hắn. Hộ im lặng. Ánh mắt tối đi. Vào lúc này, ưu nhược điểm của toàn bộ chuyện này chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn đang nhanh chóng đưa ra quyết định. Tên Trần Xuân Độ này, nên xử lý hay giữ lại? Sau một hồi im lặng, hộ chậm rãi nói. Bảo Lạc Quán Trung, tống người vào trại giam trước. La Hạo Nhiên nghiêm giọng hỏi lại. Thưa ngài, ngài có muốn khử không? Hộ trầm ngâm nói. Cứ bắt hắn trước, tôi có kế hoạch của mình. Sau đó nói với nhà họ Vương để bọn họ an tâm. Nói xong cúp điện thoại. Cách chương.